Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, ta huynh đệ kia. Thiên Bình Phong, một tòa bình thường ngọn núi, chỉ vì nó cao chót vót tại núi tuyết vờn quanh sơn cốc ở giữa. Giống đạo cự đại bình phong, mà lại toàn thân ngân bạch như ngọc, bởi vậy được tên, mà hắn còn có một cái xưng hô. Núi Ngọc Tiên Môn, chỉ là nghe nói kia đã từng tiên môn, sớm đã xuống dốc, vô cứu đứng tại sơn cốc bên trong, ngưng thần trông về phía xa. Hắn đến núi Ngọc, không có vội vàng đi đường, mà là trốn dưới mặt đất, đến rồi một phen nghỉ ngơi dưỡng sức, lần nữa khởi hành, đã là hơn 20 ngày sau, giữa đường thủy chung là lạnh sương mù mênh mông, ngẫu nhiên gió tuyết đan xen. Cho đến nơi đây, dần dần vân khai vụ tán, chỉ gặp xanh thảm ánh sáng mặt trời dưới, trắng như tuyết tuyết trắng lập lòe sinh huy, mà cái kia đạo cô lập núi băng, càng là như bình phong như trướng mà nguy nga hùng vĩ. Nhưng nếu không có tìm nhầm địa phương, cái kia hẳn là chính là Thiên Bình Phong, lại vượt qua sơn cốc, liền có thể tìm đến núi Ngọc Chủ Phong, Thông Thiên Tháp. Vô Cửu cầm ra một mai đồ giản, thêm chút xem xét, lại nghĩ kỹ nghĩ một lát, tiếp tục khởi hành hướng phía trước. Hắn y nguyên chân đạp kiếm mang, trên không vài thước, lướt đất mà đi, nhanh chóng mà lại vô thanh vô tức. Giây lát, người đã đến Thiên Bình Phong dưới chân. Thiên Bình Phong, chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm, cao cũng bất quá mấy trăm trượng. Mà dưới chân núi lại có vùi lấp tại băng tuyết bên trong thềm đá. Giữa sườn núi thì là có thể thấy được đổ sụp lầu các phế tích. Vô Cửu làm sơ trần chờ, lần theo thềm đá hướng lên, khó được gặp được một nhà xuống dốc tiên môn, không ngại thuận đường nhìn người hiếu kỳ. Thế là hắn vừa đi vừa nghỉ, hết nhìn đông tới nhìn tây, khắp nơi có thể thấy được phế tích. Lờ mờ vẫn còn tồn tại mấy phần tiên môn bộ dáng. Bây giờ trừ rồi cô quạnh cùng rét lạnh bên ngoài, chính là đầy mắt rách nát cùng hoang vu. Mà đỉnh núi phía trên đồng dạng là tường đổ, duy bốn phương khoáng đạt, rất có một phen khí tượng. Hảo hảo một cái tiên môn, tại sao như thế xuống dốc đâu? Khó nói trước đây gặp phải núi Ngọc đệ tử cũng là cây còn lại quả to, làm sao cái kia gọi là Võ Đức lão đầu đã chết? Không phải có lẽ có thể hỏi thăm một hai. Vô Cửu đạp lấy kiếm mang, tại đỉnh núi chuyển rồi hai vòng, liền muốn cứ thế mà đi, nhưng lại quay người rơi vào một đống tảng đá lớn trước. Có lẽ là gió lạnh mãnh liệt nguyên do, tuyết đọng cũng không bao trùm toàn bộ đỉnh núi, tường đổ giữa có thể rõ ràng nhìn thấy bậc thang, cùng môn hộ tồn tại, còn có sụp đổ khắc đá cùng bàn thờ đá, vân vân. Vô Cửu vung tay áo hất lên, uy thế gây nên, mấy khối đá vụn bay lên, lộ ra một khối đứt gãy bia đá. Hắn cúi đầu dò xét, như có chỗ nghĩ, trên tấm bia đá có khắc chữ viết, đã không trọn vẹn hầu như không còn. Mà trong đó hai cái chữ to cũng không khó phân biệt nhận. Nguyên hội, nguyên hội, có phải hay không kỳ tán nhân trong miệng nguyên hội? Trừ rồi kỳ lão đạo bên ngoài, vẫn là lần đầu tại mặt khác địa phương nhìn thấy hai chữ này. Vô Cửu đột nhiên đến rồi hào hứng, tiếp tục tại đống loạn thạch bên trong vừa đi vừa về tìm kiếm. Sau một lát, hắn tại lấp kín hơn người cao trước vách đá dừng lại bước chân. Mảnh này phế tích, hoặc là núi Ngọc Tiên Môn đại điện, mà trước mắt Ngọc Thạch bức tường đổ, hẳn là đại điện chính sảnh điện thờ chỗ tại. Mặc dù đã sụp đổ hủy hoại, mà nền móng trên phù điêu vẫn còn tồn tại một hai. Mảnh thêm phân biệt, có thể đại khái nhìn ra phía trên sơn thủy nhân vật. Tựa như là có người bay ở trong mây, dưới chân thì là mênh mông biển lớn bên trong mấy khối lục địa. Chính hai tay cùng vung thi triển thần thông, mơ hồ mấy đạo quang mang sông lên trời. Vô Cửu nhìn không ra cái nguyên cớ, lắc lắc đầu, đành phải như vậy coi như thôi. Nhấc chân nhảy lên bức tường đổ mà lần nữa nhìn về phương xa. Theo đồ giản chỗ bày ra, vượt qua Thiên Bình Phong, lại đi 3.000 dặm, chính là núi Ngọc Chủ Phong. Nó cao tới vạn trường, chính là Thần Châu Chi Đỉnh, mà kia cái gọi là Thông Thiên Tháp, đến tột cùng là thông hướng mây xanh, vẫn là thông hướng trầm luân. Sau đó liền thấy kết quả sau cùng, có lẽ lần này đi hạ tràng chỉ có một cái. Vô Cửu hốc lên đầu đến, thở dài một hơi, lập tức đạp lên kiếm mang, đi ngang qua hoang vu mà đi. 10 năm gần đây đến, hắn đều là đang chạy trốn bên trong vượt qua. Hắn luôn luôn nghĩ đến chạy càng nhanh, chỉ vì có thể sống sót, mà bây giờ hắn chỗ tao ngộ hung hiểm, trước đó chưa từng có. Hắn lại đón lấy cố định số mệnh, độc thân tiến lên. Đây là một mảnh vạn năm không tan sông băng, bởi vậy quan sát dãy núi, tuyết trắng mênh mang không có đầu cuối, trái phải thì là băng sườn núi hang sâu, lạnh sương mù tràn ngập sâu không thấy đáy. Hai, ngoài 30 dặm chỗ cao nhất, thì là cao vút một tòa ngàn trượng đá bạch ngọc tháp. Mây mù lượn lờ phía trên, hình như có ánh sáng hoa chớp động, mà liền tại này cô quạnh rét lạnh sông băng phía trên. Tới gần vách núi nơi hẻo lánh bên trong, lại ngồi yên lặng một đám bóng người. Thần Châu Tiên Môn các gia cao thủ đều ở trong đó, đều bị đầu ngón tay phẩm chất xích sát, từ vai xương đi ngang qua mà qua, lại đầu đuôi tương liên mà vờn quanh thành vòng, cũng khóa nhập 6 cây lớn bằng cánh tay cột sát. Đám người đều là thần sắc uể oải, mà lại chật vật không chịu nổi bộ dáng. Nơi đây thì làm núi ngọc dưới chân. Hai, ngoài 30 dặm ngàn trượng ngọc tháp, chính là Thông Thiên Tháp. Diệu Kỳ, ngươi hố khổ rồi các gia đồng đạo a. Ngươi tính mạng của ta là nhỏ. Thần Châu Tiên Môn từ đó xuống dốc. Diệu Kỳ, lúc trước liền không nên tin ngươi. Trung huynh, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, nói chuyện là Vạn Đạo Tử, Hạng Thành, Trung Nghiễm Tử cùng Phương Đan Tử, bốn người song song khóa cùng một chỗ, không cầm được rên rỉ thở dài. Cách xa nhau cách đó không xa, có người chậm rãi ngẩng đầu lên, nó sợi râu trên treo lấy vụn băng, đầu vai lỗ rách bên trong ăn mặc xích sắt, trên quần áo dính đầy loang lổ máu đen, lộ ra có chút tiêu điều mà lại già nua. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói, ta cũng không có thể may mắn thoát khỏi a. Đây là Diệu Kỳ, hoặc Kỳ Tán Nhân, mà hắn tiếng cười chưa rơi, lập tức rước lấy đám người cùng kêu lên thảo phạt. Nguyên do sự việc ngươi lên, ngươi còn muốn đưa thân ngoài suy xét. Thần Châu Tiên Môn bị hủy bởi ngươi tay, ngươi tội lớn lao chỗ này. Ngươi lấy cớ đường hoàng, kỳ thực vô tri lỗ mãng. Diệu Kỳ, ta Thái Hạo Sơn cùng thần kiếm không có chút nào can hệ, lại cuốn vào trong đó, ngươi khó từ tội lỗi. Hồng Huyền, Hồng Phi hai vị đạo huynh nói không sai, ta Khang Phu xưa nay rời xa phân tranh, bây giờ cũng là bị hại nặng nề. Diệu Kỳ, ngươi làm cho cái thuyết pháp. Diệu Kỳ đạo huynh, ngươi đệ tử Vô Cửu, hắn đến tột cùng trốn đến nơi nào, khi nào mới có thể hiện thân đây? Các gia cao thủ oán giận không thôi, trong lúc nhất thời lao nhau, mà trong đó ba người lại là không có phụ họa. Một cái là Linh Hà Sơn Diệu Nguyên, mặt khác hai vị thì là Thái Hư cùng Thái Toàn sư huynh đệ. Bất quá, làm Phương Đan Tử nhắc tới Vô Cửu cái tên này, đám người không hẹn mà cùng nhìn hướng Kỳ Tán Nhân, riêng phần mình thần sắc bên trong lộ ra mong đợi. Cái này, Kỳ Tán Nhân đưa tay vuốt râu, khiên động vai xương bị thương, không chịu được khẽ nhíu mày, tiếp lấy trầm ngâm. Cái này, Trung Nghiễm Tử gấp nói, ngươi chớ có cái này. Cái kia, đám người cùng ngươi gặp nạn, ngươi ngược lại là cho câu lời nói thật a. Kỳ Tán Nhân sắc mặt xấu hổ, áy náy nói, đột nhiên đổi rồi thần châu sứ. Xác thực vượt quá chỗ đoán. Tai họa các vị, không phải ta bản nguyện. Về phần Vô Cữu khi nào hiện thân, còn cần chờ hắn tu vi có thành tựu hôm đó. Trung Nghiễm Tử không buông tha. Hôm đó, lại là ngày nào? Kỳ Tán Nhân nghĩ kỹ nghĩ một lát, nói, ít thì một năm nửa năm, nhiều thì ba năm năm không giống nhau. Ngươi lặp lại lần nữa. Ba năm năm lâu. Trung Nghiễm Tử đầy mặt kinh ngạc, nhìn hướng đám người. Bây giờ thần châu sứ tiền bối dĩ nhiên động rồi sát cơ. Người ta như thế nào đợi đến lúc kia? Hắn ngược lại nhìn chằm chằm Kỳ Tán Nhân, tuyệt vọng nói, dù vậy, người sao lại dám kết luận Vô Cữu hắn sẽ hiện thân? Thần châu sứ thúc hành, con tin nơi tay, kết lưới mà đối đãi, lại chậm chạp không thấy có người đến đây nhận tội đền tội. Hắn tức giận phía dưới, phát ra tối hậu thư, nếu như trong vòng nửa năm, Vô Cữu lại không hiện thân, liền muốn giết người chất, đến chiêu cáo thiên hạ lấy đó trừng trị, mà bây giờ chỉ còn lại có hai cái nhiều tháng, y nguyên không thấy Vô Cữu bóng dáng, nhìn đến các gia nhân tiên cao thủ, đã là tay kiếp khó thoát. Đúng vậy a, người Diệu Kỳ miệng miệng bày tỏ, cứu vớt thương sinh. Bây giờ còn xin ngươi đệ tử hiện thân, đi đầu cứu rồi ở đây đạo hữu. Hừ, Vô Cữu đoạt thần kiếm, có rồi tu vi, sẽ chỉ xa xa né tránh, chờ hắn đến đây cứu người. Đơn thuần si tâm vọng tưởng, hắn có rồi tu vi lại có thể thế nào, còn có thể mạnh hơn thần châu sứ tiền bối hay sao? Đã nhưng đến đây chịu chết. Tiểu tử kia chắc chắn trốn tránh không ra đầu. Ta cùng hắn đánh qua giao tế, hắn rất là gian hoạt. Diệu Kỳ, ngươi không phải là bị ngươi đồ đệ lừa à? Không phải hắn bị đồ đệ lừa, mà là hắn cùng đồ đệ cấu kết với nhau làm việc xấu, như thế giết hại thần châu đồng đạo. Lẽ nào lại như vậy? Kỳ Tán Nhân tranh luận không được, sắc mặt xấu hổ, nghe ta một lời. Ai u, Thủy Chung không lên tiếng. Thái Hư rốt cục lên tiếng, nhưng lại nhịn không được rên rỉ một tiếng, xương quai xanh xích sắt chảy ra một tia máu tươi, trong nháy mắt lại bị rét lạnh đông kết, khiến cho hắn không chịu được một hồi run rẩy. Đợi thoáng thở dốc, này mới tiếp tục nói rằng, Vô Cữu cũng không phải là gan nhỏ nhát gan, hắn chắc chắn dũng cảm đảm đương. Kỳ Tán Nhân hướng về phía hắn hơi hơi gật đầu, lấy đó lòng biết ơn, mà mọi người ở đây lại là không thèm chịu nể mặt mũi, nhào nhào quở trách, lời này ý gì? Thái Hư, ngươi hẳn là thu rồi chỗ tốt. Há, trách không được hắn vì Vô Cữu che lấp, trong đó tất có ác tha hoạt động, ngươi cùng Vô Cữu cấu kết với nhau làm việc xấu, xương một mạch, đúng là như thế. Không phải hắn sao dám nói bừa? Hắn còn dâng ra rồi Sở Hùng Sơn thần kiếm, đến tột cùng có gì âm mưu quỷ kế? Ở đây đều là tiên đạo cao thủ, cảnh giới có thành tựu tiền bối nhân vật, dĩ vãng đều là rụt rè tự ngạo, động một tí trích dẫn kinh điển mà xuất khẩu thành thơ. Mà giờ này khắc này, lại tại khóc lóc om sòm cãi nhau, mặc cho ngươi miệng mới cho dù tốt, vậy không chịu nổi như thế người đông thế mạnh. Thái Hư vốn định nói câu lời công đạo, cũng coi là trượng nghĩa một lần, không ngờ trở thành rồi mục tiêu công kích, lập tức để hắn khó lòng giải bày. Hắn tức giận đến mãnh liệt vừa trừng mắt, ồn ào nói, cùng ta tính nết gần người, tự nhiên không sai được. Ai ngờ hắn nói còn chưa dứt lời, lên án lại lên, cùng ngươi đồng dạng lõi đời khéo đưa đẩy. Há, vẫn là cùng ngươi đồng dạng trộm gian dùng mánh lới. Nghe nói bọn ngươi cùng Vô Cữu trộm lấy thần kiếm, cũng dịch dung lừa gạt, rõ ràng chính là cá mè một lứa, dám gióng giạc như thế cãi lộn, còn thể thống gì? Đang lúc đám người ồn ào thời điểm, Kỳ Tán Nhân chậm rãi nâng lên một cái tay, đợi bốn phía yên tĩnh, hắn này mới đắng chát lên tiếng. Người ta dù sao cũng là người tu đạo, lại thảm tao ngược đãi, tôn nghiêm mất sạch, nhân tính tận không, càng vì hơn người, mấy trăm năm cảnh giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chẳng lẽ nói, đây không phải thần châu sứ dụng ý chỗ tại, mà mặc kệ vô cữu là đến, hay là không đến, người ta đã mệnh số cố định, lại có làm sao lưu được một phần phong cốt, vì ta thần châu tiên môn kiếm trên ba phần mặt mũi đâu. Hắn không dung phân biệt, trầm giọng lại nói, mà chết, ta Diệu Kỳ ổn thỏa đi tại các vị trước mặt, tại trong mắt mọi người. Thần châu tiên môn chi kiếp, kỳ tán nhân chính là kẻ đầu têu, chân chính kẻ cầm đầu, mà hắn cũng không né tránh, mà lại không sợ sinh tử. Lời nói bên trong càng là cảnh giới siêu nhiên, khiến người tỉnh ngộ mà lại gọi người không có gì để nói. Liền tại lúc này, Thái Hư đột nhiên nghẹn ngào hô nói, ta huynh đệ kia, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN